Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, đại kết cục 1. Quả nhiên là hồn thần. Tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi nghĩ đến. Sắc mặt đều là đại biến. Hồn thần thế mà thật ở chỗ này. Vậy nói rõ, hồn thần khoảng cách tìm tới trái tim, thật chỉ có một bước xa. Tất cả mọi người xoát xoát cũng cảm giác được một trận lãnh ý. Nếu như bọn họ chậm một chút nữa, khả năng đối mặt cũng là dung hợp hảo tâm bẩn hoàn mỹ hồn thần. Tổ thần cảnh tu vi, cây kia không phải ở đây người có thể đối phó. Liền xem như bộ phương, cũng không được. Bởi vậy, bao quát thông thiên giáo chủ ở bên trong cường giả, đều là phi tốc nổ bắn ra mà ra. Bọn họ phóng tới dưới đáy thiên nguyên đại thế giới. Bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là ngăn cản hồn thần. Bộ phương nhướng mày, cảm ứng đến bạo phát trong hư không đáng sợ ba động. Không khỏi thở ra một hơi. Thân thể nhất động, xẹt qua hư không, hướng phía điền viên thiên địa mà đi. Hắn từng vô số lần hạ xuống điền viên thiên địa, nhưng là từ chưa nghĩ tới. Hắn bây giờ hội lấy dạng này tư thái buông xuống. Ngưu Hán Tam cảm giác hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Hắn ôm chặt tiểu bát, đối kháng đáng sợ năng lượng trùng kích. Hồn thần, chủ thần, cái này hai tôn vũ trụ ở giữa lớn nhất cường đại tồn tại. Thế mà tại thời khắc này, va chạm, điều ra là chủ thần ý chí phân thể. Giống như tiểu chú là nguyền rủa nữ vương ý chí phân thể là một dạng. Điểm ấy, khả năng bộ phương cũng không nghĩ tới. Dù sao, theo bộ phương, điều ra tu vi tuy nhiên thần bí, nhưng là cũng không tính rất cường đại. Oanh, bây giờ, theo điều ra triệt để bạo phát, một cỗ khí thế mênh mông, trùng kích ra tới, hồi vụ tựa hồ cũng muốn bị cọ rửa mà đi giống như. Bất quá, điều ra sau lưng nhà gỗ, phảng phất có huyền bí năng lượng thủ hộ, cũng không có bị cả hai va chạm đã phát sinh trùng kích chỗ cuốn đi. Hồi vụ đang không ngừng bao phủ, không ngừng đánh thẳng vào. Ngưu Hán Tam run lẩy bẩy, hồn thần tinh hồng trong đôi mắt tràn đầy nổi giận. Hắn đối chủ thần phẫn nộ, thậm chí mạnh hơn so với bộ phương. Tuy nhiên bộ phương phong ấn hắn ngàn năm, nhưng là, so với bị chủ thần đào để ý bẩn, phong ấn ngàn năm căn tính không được cái gì. Coi như chỉ là một bộ chủ thần ý chí phân thể. Hồn thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn mỗi một lần công phạt, tựa hồ cũng dẫn tới thiên địa tại rung động không ngừng. Điều ra thân thể nở rộ kim quang, thần lực cùng hồn thần đại tội lực dây dưa. Bất quá, nổ tung tuy nhiên đáng sợ, nhưng là, tại hôi vụ trong, hết thảy nổ tung năng lượng, tựa hồ cũng bị hấp thu lấy, vô pháp thả ra ngoài giống như. Cho nên, tại điền viên thiên địa bên ngoài, hết thảy đều gió êm sóng lặng, cũng chưa từng xuất hiện loại kia. Bởi vì đại chiến, mà hết thảy hủy hết hình ảnh. Cái này có lẽ cũng là chủ thần bố trí đi. Những này hôi vụ có thần kỳ lực lượng. Hôi vụ bên ngoài, thông thiên giáo chủ nhóm cường giả nhau nhau rơi xuống. Hôi vụ bên ngoài, bọn họ cảnh giác vô cùng. Hôi vụ trong, chỗ bạo phát nổ tung cùng năng lượng, nhượng trong lòng bọn họ kinh hãi vạn phần. Bộ phương cũng tới. Các cường giả nhau nhau tản ra vị trí cho bộ phương. Bộ phương chắp lấy tay, dẫm lên cỏ tươi, đi vào này hôi vụ trước. Nhìn qua liên miên hôi vụ, bộ phương tâm tình có chút phức tạp. Trong ánh mắt thần sắc, không ngừng lấp lóe. Sau một hồi, hắn thở dài một hơi. Hắn cảm ứng được đang cùng hồn thần đại chiến cường giả khí tức. Là người quen, chủ thần, cũng hoặc là nói là điều ra. Nguyên lai, chủ thần đã sớm bố trí tốt hết thảy. Mỗi một thời đại chủ ký sinh đều có điền viên thiên địa. Điền viên thiên địa không chỉ là mỗi một thời đại chủ ký sinh hậu hoa viên. Chân tàng nguyên liệu nấu ăn địa phương, cũng là chủ thần vẫn giấu kín địa phương. Hắn đối chủ ký sinh khảo hạch, nếu quả thật có thể đạt tới hắn yêu cầu, chủ thần chính là sẽ đem cùng nguyền rủa nữ vương cùng một chỗ sinh hoạt qua nhà gỗ. Còn có hồn thần tâm bần, đều an trí ở chỗ này. Mộc Hồng Tử lúc trước chọn từ bỏ chủ thần truyền thừa. có lẽ chính là bởi vì cảm ứng được tiên chủ giới bên trong có người đang dòm ngó hắn. Cảm thấy chủ thần truyền thừa là một trận âm mưu. Đây mới là hắn từ bỏ kế thừa chủ thần truyền thừa nguyên nhân đi. Mà nhiều đời như vậy chủ ký sinh xuống tới. Chỉ có bộ phương mới chính thức đạt tới chủ thần yêu cầu. Bây giờ, hồn thần tìm tới trái tim. Cũng tìm tới điển viên thiên địa. Chủ thần sợ là còn giữ một cái hố sâu đang chờ hồn thần. Bộ phương thở dài một hơi. Hắn không có động thủ. Thông thiên giáo chủ bọn người làm theo là có chút nóng nảy. Chúng ta không đi vào a. Nếu để cho hồn thần đạt được trái tim, tất cả chúng ta đều trốn không? Chấm ngoặc kép, bất quá, bộ phương như cũ bất vi sở động. Hắn đang chờ đợi chủ thần bố trí chuẩn bị ở sau. Chủ thần đã làm như vậy, khẳng định có hắn mục đích chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hôi vụ đột nhiên nâng lên. Trong nháy mắt bành trướng, phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống như sở hữu tiên thần đều là triệt thoái phía sau một bước. Hoảng sợ nhìn qua, mà theo thời gian trôi qua, thông thiên giáo chủ chỗ bố trí đưa đại quân, nhao nhao tụ đến, điền viên thiên địa bên ngoài, trong vô ngân tinh không, từng tôn tiên thần chiếm cứ trong tinh không, toàn bộ thiên khung đều là bị lít nhà lít nhít tiên nhân chỗ vây quanh. Ban đầu hoang vu một chòm sao, tại thời khắc này, náo nhiệt vô cùng, trong tinh vực, một số sinh mệnh ngôi sao trong đỉnh cấp cường giả kinh hãi vạn phần. Căn không biết phát sinh cái gì, bộ phương nhìn lấy phồng lên đứng lên hôi vụ, hắn vươn tay, hướng phía hôi vụ chạm đến mà đi. Hôi vụ hiện ra nhỏ bé phân tử hình, mỗi một cái phân tử đều nhỏ bé vô cùng, nhưng lại ẩn chứa kỳ lạ năng lượng. Đó là một loại gần như tổ thần lực năng lượng. Bộ phương giật mình, khó trách Ngưu Hán Tam có thể có được tạp giao năng lực. Nguyên lai là tới từ cái này hôi vụ. Hôi vụ trong, ẩn chứa đến từ hồn thần tâm bẩn lực lượng. Đó là thuộc về tổ thần cảnh lực lượng. Bị trù thần lợi dụng. Đương nhiên, loại này lợi dụng không có ý nghĩa. Hôi vụ chỗ sâu, hồn thần ánh mắt băng lãnh. Sau lưng của hắn hiển hiện bảy chi trường mâu. Mỗi một cây trường mâu bên trên đều vẽ lấy đường vân, đại biểu cho một loại đại tội lực. Thất đại tội trở thành hắn mạnh nhất vũ khí. Hắn hồn thần đi là vô tình đạo, coi như mất đi trái tim, thực lực cũng phi thường cường hãn. Điều ra biến thành ý chí phân thể, đối kháng có chút cố hết sức. Oanh, bị hồn thần một chiêu oanh về trong nhà gỗ sau, điều ra chính là không có ở chạy như bay mà ra. Phảng phất yên tĩnh lại giống như Ngưu Hán Tam ôm tiểu bát. Cái kia tuyệt vọng a. Hồn thần gánh vác bảy cái trường mâu, từng bước một muốn đi. Chậm rãi dậm chân, hắn đi đến nhà gỗ trước, vươn tay đặt ở nhà gỗ chốt cửa bên trên. Đột nhiên, từ bên trong nhà gỗ, một đạo lóe ánh sáng thủ trưởng chống đỡ trên cửa. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Một đạo tỏa ánh sáng trung niên nhân thân ảnh hiển hiện. Thân ảnh kia không là người khác, chính là chủ thần. Điều ra triệt để kích phát chủ thần lực lượng. Dạng này hắn có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng là một khi lực lượng quang huy tán đi, hắn đem khô héo người mục nát. Có lẽ đây chính là số mệnh đi. Điều ra thở dài một hơi. Hắn cuối cùng không có loại kia may mắn, có thể như tiểu chú trở thành cái thể diện người. Sáng chói ánh sáng đột nhiên phun trào, sau một khắc đem hồn thần nuốt mất ở trong đó. Chướng mắt nhượng Ngưu Hán Tam đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, tại Ngưu Hán Tam nhắm mắt lại thời điểm, hắn tựa hồ mơ hồ trong đó, từ đằng xa hôi vụ trong nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Hôi vụ hướng hai bên tách ra, vô pháp tiếp xúc đến bộ phương trên thân thể. Bộ phương cùng tiểu bạch đi tới. Những người khác thân thể ở bên ngoài. Không phải bọn hắn không muốn tiến đến, mà chính là bọn họ vô pháp tiến đến. Hôi vụ ngăn cản bọn họ, làm đến bọn hắn vô pháp bước vào trong đó một bước. Trừ bộ phương cùng tiểu bạch, liền xem như thông thiên giáo chủ, cũng hoặc là cẩu gia các loại, đều không cách nào bước vào. Bởi vì bọn hắn không thuộc về điền viên thiên địa, cho nên không có bị Hôi Vũ chỗ tán thành. Bọn họ không giống Ngưu Hán Tam, Tiểu Bát các loại. Bọn họ mỗi ngày sinh hoạt tại Điền Viên Thiên Địa. Một hít một thở ở giữa chảy xuôi đều là Hôi Vũ lực. Bởi vậy, tiến vào Hôi Vũ trong cũng không khó khăn. Mà Bộ Phương, ban đầu cũng là Điền Viên Thiên Địa chủ nhân. Về phần Tiểu Bạch, chỉ là một cỗ khôi lỗi. Bộ Phương nhìn phía xa, bị kim quang bao vây ở hồn thần. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn hít sâu một hơi. Tại vừa rồi, Bộ Phương nghĩ rõ ràng chủ thần chuẩn bị ở sau là cái gì. Căn không phải trận pháp gì loại. Chủ thần chuẩn bị ở sau cũng là hắn Bộ Phương. Về phần điều ra, chỉ là vì ngăn chặn hồn thần cước bộ a. Điền Viên Thiên Địa, Hôi Vũ, điều ra, hết thảy cắt đều là vì nhượng Bộ Phương trở thành chuẩn bị ở sau bố trí. Bây giờ, chỉ có Bộ Phương có thể chống lại hồn thần. Cũng chỉ có Bộ Phương có thể ngăn cản hồn thần thu hồi trái tim. Bộ lão bản, xác chết vùng dậy a. Ngưu Hán Tam Ngưu Nhãn nước mắt không ngừng chảy. Đột nhiên kêu la, hắn trong thoáng chốc giống như nhìn thấy Bộ Phương. Lúc trước hắn tưởng rằng ảo giác, bất quá nghĩ lại, tựa hồ lại không quá đúng. Cố nén rơi lệ xúc động, hắn mở mắt ra, thế mà thật nhìn thấy Bộ Phương. Này thân ảnh quen thuộc, chắp lấy tay, nhìn qua nhà gỗ trước kim quang. Ngưu Hán Tam, nội tâm không khỏi có chút cảm động. Bộ lão bản, thế mà không có chết. Tại kim quang chiếu rọi xuống, Bộ Phương thân ảnh phảng phất như là nhất tôn đến cứu vãn hắn thần linh. Lão Ngưu rất cảm động a. Bộ Phương nhìn thấy Ngưu Hán Tam, cũng nhìn thấy Ngưu Hán Tam trong ngực Tiểu Bát, lông mày hơi nhíu, bước ra một bước, phảng phất xúc địa thành thốn giống như xuất hiện tại Ngưu Hán Tam trước mặt. Giơ tay lên, đập vào Ngưu Hán Tam trên bờ vai. Hơi hơi dùng lực, hồn thần trói buộc, nhất thời bị kéo vỡ nát. Đem Ngưu Hán Tam trực tiếp hướng Hôi Vũ bên ngoài ném đi. Ngưu Hán Tam người trên không trung, ôm Tiểu Bát, nội tâm lại có loại không khỏi nhẹ nhõm. Hôi Vũ quanh quần, Ngưu Hán Tam bị vãi ra. Mà Bộ Phương cũng là một lần nữa nghiêm túc nhìn về phía này nhà gỗ. Nhà gỗ ánh sáng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Điều ra thân thể dần dần trở nên khô cạn, triệt thoái phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Hồn thần tinh hồng đôi mắt nhàn nhạt liếc điều ra liếc một chút. Một sợi ý thức phân thể cũng muốn cản ta. Hồn thần không để bụng, hắn quay đầu nhìn một chút nơi xa Bộ Phương. Trong đôi mắt tinh hồng, phảng phất như nước chảy đang chảy, còn có nhàn nhạt kích động ẩn chứa ở trong đó. Về sau, hắn quay người bước vào trong nhà gỗ. Bộ Phương nhướng mày, bước ra một bước, phi tốc hướng phía nhà gỗ đi đến. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, dự định theo sau. Bất quá, tại Bộ Phương tiến vào trong nhà gỗ về sau, điều ra khô cạn thân thể chính là bị Bộ Phương dùng sức mạnh đỡ ra tới. Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng nâng lên, tiếp được điều ra, kém chút vô ý thức thi triển lột quần áo. Bất quá may mắn nhịn xuống, đem điều ra buông xuống. Điều ra đục ngầu ánh mắt nhìn Tiểu Bạch liếc một chút, cảm kích nói, đa tạ a. Tiểu Bạch không có trả lời hắn, cơ giới mắt thấy hướng trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Bộ Phương, hồn thần, chủ thần, tề tụ trong đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.